Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 260, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với thông báo kỷ luật, thư cảm ơn và quyết định tuyển dụng từ Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân cũng được dán trên bảng thông báo. Trân trọng cảm ơn bạn học Vệ Thiêm Hỉ của khoa toán Đại học Kinh Hoa vì những đóng góp to lớn cho dự án nghiên cứu của viện chúng tôi. Được sự phê chuẩn của Viện Khoa học, sau khi tham khảo ý kiến của bạn học Vệ Thiêm Hỉ, viện chúng tôi quyết định tuyển dụng bạn làm nghiên cứu viên chính thức tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Mọi người khi nhìn thấy thông báo đều ngẩn người. Làm sao mà tất cả đều là sinh viên mới nhập học chưa đến một học kỳ? Nhưng Vệ Thiêm Hỉ lại xuất sắc đến vậy. Chẳng lẽ trong 10 năm qua cô ấy đã âm thầm bổ sung kiến thức? Đại học Kinh Hoa không có chuyên ngành vật lý hạt nhân. Đại học Thủy Mộc ở bên cạnh cũng không. Nhưng Đại học Hàng không và Không gian lại có. Trong lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân, Đại học Hàng không và Không gian ở thủ đô, Đại học Lâm Cát ở Đông Bắc và Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân Tây Nam nổi danh là Tam Cường Hạt nhân, tạo nên thế chân vạc. Vậy mà Vệ Thiêm Hỉ, một người học toán, lại được nhận vào Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Thật khiến người khác không thể tin nổi. Chắc chắn là có ô dù, nhất định là có người chống lưng. So với quyết định tuyển dụng của Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, thông báo kỷ luật dán bên cạnh chẳng gây được chút chú ý nào. Chỉ có một số ít người để ý rằng ba cái tên trong thông báo kỷ luật bên trái và cái tên trong quyết định tuyển dụng bên phải đều ở chung một ký túc xá, cùng sống trong một phòng ký túc xá. Sao mà khác biệt lớn đến vậy? Trước giờ học, Vệ Thiêm Hỉ được chủ nhiệm khoa toán gọi lên văn phòng. Tại đó, cô nhận được quyết định tuyển dụng và giấy bổ nhiệm từ Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Lại còn được chủ nhiệm khoa ân cần hỏi han rất lâu. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm khéo léo đề nghị một đặc quyền. Bạn học Vệ Thiêm Hỉ, giáo sư Ngưu đã từng nói với chúng tôi rằng bạn có năng khiếu trong lĩnh vực toán học. Bây giờ, việc bạn được Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân tuyển dụng càng chứng minh tài năng toán học của bạn. Nếu việc nghiên cứu khiến bạn bị xung đột thời gian với lịch học, mặc dù khoa chúng ta rất mong bạn có thể tham gia đầy đủ các buổi học, nhưng nghiên cứu là quan trọng hơn. Khoa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bạn. Bên cạnh đó, trường Đại học Kinh Hoa luôn chú trọng phương châm học không có thứ bậc, đạt được là thầy. Chúng tôi sẽ không ép bạn phải tuân theo quy trình học tập thông thường. Bạn có thể bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp ngay từ bây giờ. Nếu hoàn thành và vượt qua vòng xét duyệt cũng như bảo vệ trước hội đồng chuyên gia, chúng tôi sẽ phá lệ cho bạn tốt nghiệp sớm. Nếu bạn muốn ở lại trường giảng dạy, chúng tôi rất hoan nghênh. Nếu bạn muốn toàn tâm làm việc tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân, chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Vệ Thiêm Hỉ nhẹ nhàng bày tỏ lòng biết ơn và hứa rằng sẽ nhanh chóng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đồng thời sẵn sàng tham gia kỳ thi đánh giá của nhà trường. Thầy chủ nhiệm nhìn Vệ Thiêm Hỉ, quyết định nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt. Thầy lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ bọc giấy nâu, một cây bút và một tờ giấy trắng, rồi đưa cho cô. Trong đây có danh sách các tạp chí toán học uy tín. Tôi ghi lại khi đến thăm viện toán học của Viện Khoa học lần trước. Nghĩ rằng em có thể cần dùng. Em tự chép lại nhé. Nhớ đối chiếu lĩnh vực nghiên cứu của em với các tạp chí này. Nếu không đúng chuyên ngành, dù luận văn em có xuất sắc đến đâu thì tạp chí cũng không nhận đâu. Vốn dĩ, Vệ Thiêm Hỉ còn đang đau đầu vì không biết gửi những bài luận văn của mình đến tạp chí nào. Chẳng lẽ tất cả đều nộp cho tạp chí toán học của Viện Toán học trong nước? Hành động của thầy chủ nhiệm chẳng khác nào đưa gối cho người đang muốn ngủ. May quay lại lớp học, đám bạn học vốn đang xôn xao lập tức ùa đến chỗ Vệ Thiêm Hỉ, vây kín lấy cô, hỏi han đủ kiểu. chỉ cần không phải những câu hỏi quá nhạy cảm hay khó trả lời. Vệ Thiêm Hỉ đều cố gắng đáp lại, đến khi chuông báo vào lớp vang lên, mọi người mới chịu tản ra. Cách chương.